FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, gợn sóng tái khởi. Răng rắc, liên tiếp tiếng vỡ vụn lập tức truyền đến. Ai kiếm trong tay giống như một thanh cực lớn mũi khoan đem Moitora thân thể hung hăng chui thành hai nửa. Nhìn qua tiếng kêu rên liên hồi Moitora, Senko nở nụ cười. Từ một bắt đầu bọn hắn cũng đã định ra chiến thuật. Từ Senko không ngừng thi triển mưa đá ma pháp, cho Moitora hạ nhiệt độ đồng thời. Trọng điểm chiếu cố Moitora hai cái đầu lâu ở giữa bộ vị. Nguyên bản bao trùm lấy thật dày nham tương tầng bộ vị lập tức tại liên tục không ngừng mưa đá đả kích xuống, trở nên lạnh biến giòn. Cuối cùng lấy băng thuộc tính ma lực kết hợp ai phong ma pháp. Cả hai hợp lực phía dưới tùy tiện xuyên thủng chỗ này yếu hại. Tại ai đâm tới phía dưới, Moitora cơ hồ bị một phân thành hai. Mà ai trong tay tuyệt vọng chi kiếm rất nhanh liền đã tới ma thạch nơi ở. Bình, một tiếng vang giòn, tượng trưng cho quái vật trái tim ma thạch nhận công kích. Moitora thân thể khổng lồ lập tức biến thành màu trắng bụi. Thùng thùng, liên tiếp hai tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Một cái là ma thạch, một cái khác thì là một khối hình dạng giống như trái tim. Chất liệu vì không biết tên màu đen tinh thạch, phía trên hiện đầy giống như mạch máu đỏ đậm sắc đường vân. Trừ cái đó ra, Senko còn thu hoạch 6 vạn điểm năng lượng. Đáng tiếc lần này vẫn như cũ không có tuôn ra Mystic Code tới. Để Senko không khỏi có chút tiếc nuối. Xem ra cái này Mystic Code tỷ lệ rơi đồ rất thấp a. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Mystic cốt hiệu quả kinh người như thế. Tự nhiên rất khó thu hoạch được. Senko chút xuống một bình trị liệu dược tề. Thuận tiện thu hồi ma thạch. Đợi cho hắn muốn thu lấy khối kia lớn lên giống trái tim hòn đá lúc. Đột nhiên sững sờ. Động tác ngừng lại. Ngươi không sao chứ? Bên tai lập tức truyền đến một tiếng lo lắng âm thanh. Không biết lúc nào, ai về tới bên cạnh hắn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua hắn. Mặc dù ai trên mặt biểu lộ gợn sóng không rõ ràng, Senko hay là từ đó nhìn ra cái kia một tia ân cần. Vội vàng khoát tay áo, ta không sao. Ngược lại là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Ai lập tức nghi hoặc méo một chút đầu. Senko vội vàng ép buộc bản thân đừng đi nhìn nàng không ý thức bán manh. Nghiêm túc nói, ta nghĩ tính cả Udayus rơi xuống ma thạch, đem ma thạch đều cho ngươi. Moitora rơi xuống vật liệu ta liền nhận. Senko cũng biết dù cho dạng này vẫn như cũ là bản thân. Chiếm đại tiện nghi, đáng tiếc ngoại trừ ma thạch bên ngoài. Trên người hắn valise thật không nhiều. Không thể không nói chính là, địa hạ thành tỷ lệ rơi đồ thực tình hố cha. Ngoại trừ tất nổ ma thạch bên ngoài, hoàn toàn không làm rơi đồ. Muốn trang bị đều phải dựa vào đám thợ rèn chế tác. Muốn tốt trang bị thì phải dùng đến quái vật tuôn ra tới vật liệu. Mà tài liệu tỷ lệ rơi đồ đồng dạng thấp đáng thương. Ngoại trừ tầng lầu chủ tỷ lệ rơi đồ hơi cao một chút bên ngoài. Quái vật bình thường ước chừng giết mấy trăm con mới có thể tuôn ra một phần vật liệu. Dù cho tầng lầu chủ cũng không phải tất bạo tài liệu. Cho nên Senko lần này xác thực chiếm đại tiện nghi. Không sao, dù sao ta cũng cầm không được. Vật liệu liền cho ngươi. Ma thạch chúng ta chia đều tốt rồi. Ai thản nhiên nói. Senko trong nháy mắt cảm động. Cỡ nào thuần phác hiền lành hảo hài tử a. Nghĩ đến nàng tại nguyên tác bên trong cũng là như thế. Không ràng buộc đem giá trị hơn ngàn vạn valise vật liệu giao cho tầng 18 mạo hiểm giả. Ma thạch ngươi liền đều cầm đi đi. Các ngươi quyến tộc gần nhất ngay tại chuẩn bị viễn chinh sao? Hiện tại chính là nhu cầu cấp bách valise thời điểm đi. Senko dưới ý thức sờ lên ai đầu. Ai mặt hơi đỏ lên. Nhưng lại không có lên tiếng ngăn cản. Cảm thụ trong tay thuận hoạt như tơ lụa sợi tóc. Senko không khỏi ở trong lòng cảm khái. Đứa nhỏ này không hồ có spirit huyết mạch. Thật đúng là như là lên trời kiệt tác. Thoáng chiếm chút lợi lộc. Senko lập tức thu tay lại. Giả bộ cái gì đều không có phát sinh. Thần sắc bình tĩnh nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Được. Hai người rất nhanh liền bước lên đường về. Bất quá trước đó, Senko lần nữa đem mặt nạ cho mang tới. Lập tức tấm kia có phương đông đặc sắc gương mặt biến thành một trương tướng mạo cực kỳ phổ thông. Người Tây Dương khuôn mặt, đã liền 48 tầng tầng lầu chủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Về thành trên đường dã quái càng thêm không có khả năng ngăn cản bọn hắn bộ pháp. Cơ hồ không đến 2 giờ, bọn hắn liền về tới trên mặt đất, nhìn qua trời chiều tản ra dư huy. Senko có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hôm nay thật đúng là phát sinh rất nhiều chuyện a. Hai người đi trước công hội đem ma thạch hối đoái thành phương diện mang theo kim cương. Tiếp lấy Senko đem ai đưa đến Loki quyến tộc tòa thành cửa chính. Khi thủ vệ hai tên thị vệ nhìn thấy bản thân, công chúa, lại là Senko trả lại. Lập tức sắc mặt đại biến. Tiếp lấy một mặt ước ao ghen tị biểu lộ nhìn xem Senko. Xin mở cửa, ai thản nhiên nói. Hai tên thị vệ hung hăng chừng Senko một chút. Tiếp lấy mở cửa ra. Ngày mai gặp, Senko nói. Ai nhẹ gật đầu, xoay người hướng trong môn đi đến. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động. Giống như có một cỗ chiến xa chạy vội tới. Chỉ thấy quyến tộc nữ thần Loki mang theo một đường bụi mù, hướng cổng sông lại. Ai tương đương, còn chưa tới cổng, Loki liền quát to lên. Cái kia thanh âm truyền đi thật xa, thậm chí sinh ra hồi âm. Ai lập tức bày ra lạnh lùng mặt, một bộ ta hoàn toàn không biết ra hỏa này biểu lộ. Loki vọt tới ai bên người, lập tức vây quanh nàng đảo quanh. Ice Chang, người đến cùng đi nơi nào? Thế mà vô thanh vô tức đi ra ngoài một ngày, nhân gia rất lo lắng tương đương. Ta chỉ là đi địa hạ thành, Loki quấn người trình độ liền ngụy ba không ai đều chịu không được. Thế là hồi đáp, địa hạ thành, cái kia có bị thương hay không? Lúc đầu nói trước một câu còn rất bình thường. Khi nàng nói câu tiếp theo lúc, lập tức nguyên hình lộ ra, biến thành một trương si hán đại thúc mặt. Không, nếu như để cho ta đến cẩn thận kiểm tra một chút tương đương, nói Loki một đôi bàn tay heo ăn mặn. Chậm rãi hướng ai cái mông vung cao đến gần. Ai đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lập tức thân thể nhẹ nhàng linh hoạt nhất truyền. Chẳng những né tránh Loki tập kích, thuận thế đem cắm ở trong vỏ kiếm tuyệt vọng chi kiếm đánh vào Loki trên mặt. Đau quá, dù cho Senko cách thật xa, vẫn như cũ cảm giác cái mũi một trận rút gân. Lúc này, Loki giống như là đột nhiên phát hiện Senko, đem lực chú ý chuyển hướng Senko tới bên này. Ta nhớ được ngươi là cái kia đầu bếp. Cạch, Senko cái trán lập tức toát ra một cái chữ thập gân. Không hổ là tà thần Loki, cái này độc lưỡi trình độ cũng là đủ. Ngươi cùng ai đồng thời trở về? Loki híp híp mắt lập tức dương thật to. Một mặt ngốc ba ba đột nhiên nhìn thấy nhà mình nữ nhi ngoan cùng đầu đường tiểu lưu manh tại hẹn hò thời gian biểu lộ. Ice Chang là của ta, người mơ tưởng đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Loki đột nhiên kêu to lên, đồng thời một thanh ôm hướng ai. Đương nhiên rất nhanh bị ai cho trấn áp. Thất lễ, ai hướng về Senko cúi mình vái chào, liền kéo lấy Loki cổ áo hướng trong Familia đi đến. Ice Chang là ta là tuyệt đối sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Dù cho bị ai kéo lấy cổ áo, Loki còn tại không ngừng kêu gào. Senko càng ngày càng bạo, đột nhiên dùng toàn bộ Loki quyến tộc đều có thể nghe thấy thanh âm đối với ai hét lớn. Ai, đừng quên ngày mai hẹn hò. Nói hẹn hò hai chữ lúc, Senko còn cố ý nhấn mạnh, lấy cam đoan tất cả mọi người có thể nghe thấy. Ai sau khi nghe được, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hiển nhiên vị này thiên nhiên ngốc còn không có minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Toàn bộ Loki quyến tộc đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Nữ thần Loki càng là một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Nháy mắt sau đó, toàn bộ Loki quyến tộc sống lại. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vừa rồi tựa như là nói muốn cùng ai hẹn hò. Thật hay giả? Chúng ta quyến tộc công chúa sao có thể giao cho một cái ngoại tộc người? Theo Senko một tiếng kêu hô, toàn bộ Loki quyến tộc hỏa diễm lập tức bị nhen lửa. Loki quyến tộc các phái nữ một mặt đỏ bừng nhìn về phía Senkho. Các nàng hiển nhiên bị Senkho lớn mật chiết phục, tức thì bị loại này lãng mạn kiều đoạn hấp dẫn. Đương nhiên ngoại trừ cái nào đó bách hợp tinh linh muội tử ngoại trừ. Chỉ thấy Lefeya một mặt tuyệt vọng cùng sụp đổ biểu lộ. Ở sau lưng nàng khói đen mờ mịt, dọa đến của nàng tốt khuê mật Tiona vội vàng thối lui đến một bên. Một bộ phảng phất không biết nàng đồng dạng biểu lộ. Về phần Loki quyến tộc nam tính thành viên, đừng nói là đông đảo độc thân uông, chính là có bạn gái nam thành viên đều là một mặt phẫn hận biểu lộ nhìn qua Senkho, phảng phất muốn đem hắn dựng lên đến thiêu chết đồng dạng. Cái nào đó tóc bạc lang nhân càng là nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể ăn Senkho biểu lộ. Đón ánh mắt của bọn hắn, Senkho tiêu sái phất phất tay, xoay người rời đi, bị rối loạn kinh động. Đang đứng tại đoàn trưởng văn phòng cửa sổ cái khác Finn một mặt cười khổ đối với Riveria nói. Thiếu niên kia thật đúng là đi tới chỗ nào đều có thể gây nên một mảnh bạo động đâu. Muốn hay, không đem ai kêu đến. Riveria thật sâu nhíu mày. Thân là ai nửa cái mẫu thân. Nàng đối với ai cùng Senkho dạng này không rõ lai lịch mà lại hay là ngoại tộc người kết giao. Hoàn toàn cầm phản đối thái độ. Một bên Gareth bưng một chén rượu cảm khái nói. Tuổi trẻ thật sự là tốt. Từ Senkho cùng ai đưa tới rối loạn. Ở buổi tối mới dần dần bình ổn lại. Bất quá khi ai đem hôm nay hối đoái ma thạch đoạt được giao cho Finn về sau. Lần nữa đưa tới tam cự đầu kịch liệt phản ứng. Liên tục đề ra nghi vấn phía dưới. Ai lại là cái thành thật hảo hài tử. Liền đem hôm nay kinh lịch đại khái giảng cho tam cự đầu nghe. Khi bọn hắn nghe được ai thế mà cùng Senkho hợp lực chém giết 48 tầng lầu tầng chủ lúc. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Tuy nói ai đã lên tới LV6. Nhưng là ta cho rằng hay là không thể không một lần nữa ước định một chút vị thiếu niên kia thực. Lực, Finn một mặt ngưng trọng cắn ngón tay cái nói. Ta cũng có đồng cảm. Mặc dù hắn tạm thời đối với chúng ta không có ác ý. Nhưng không bài trừ hắn muốn trước lấy được tín nhiệm của chúng ta. Thân là pháp sư Riveria nhất. Cẩn thận. Thế là Senkho cùng ai một trận ngắn ngủi tổ đội cầy quái hành trình. Lần nữa cho Loki quyến tộc nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Một bên khác, trong bất chi bất giác, một cái liên quan tới 24 tầng quái vật bạo tẩu di chuyển tin đồn dần dần tại mạo hiểm giả bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.